Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Thứ 442 chương tâm lạnh, như chí hầm băng, ngươi lại vẫn dám chủ động tìm tới cửa. Ta trái lại muốn nhìn, ngươi Lâm Quân từ chuyển thế sau rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Nói cảnh thước cuồng tiếu liền chiêu ra cự kiếm, mang theo mãnh liệt trận gió hướng về phía Phượng Phi Bạch quét ngang ra. Lập tức ánh đao trước mặt mà đến, chỉ thấy Phượng Phi Bạch chiêu ra tử hỏa, như là một đạo màu tím cái chắn bình thường đem hắn chăm chú hộ ở trong đó. Tịnh đem cảnh thước hung hăng bắn trở lại, so với trong tưởng tượng hiếu thắng a. Bất quá, vậy thì thế nào? Chính mình bất quá chỉ là động động gân cốt mà thôi. Đã không nên ép hắn xuất thủ, vậy không nên trách dưới tay hắn vô tình. Lâm Quân Từ, người lưỡng thế đô đoạt nữ nhân của ta, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc là đâu có thể phối thượng cửu tịch. Lâm Quân Từ, hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi. Trong mắt cảnh thước hơn lệ quang, đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắc khí ngút trời. Dưới núi lấp biển bình thường hướng về Phượng Phi Bạch đánh tới. Mỗi một đạo hắc khí đều giống như là tối lợi dao nhỏ bình thường. Đồng thời cắt vào Phượng Phi Bạch, Phượng Phi Bạch rất sợ trong lòng Ninh Khanh Khanh bị thương. Ở ôm nàng đỉnh quá một kích sau, liền đem nàng thuận thế bỏ vào nhục nhục trên người. Đạo, xem trọng mẫu thân ngươi. Dứt lời liền xoay người đánh úp về phía cảnh thước, tốc độ cực nhanh. Tử hỏa công kích cũng cực chuẩn, lại cũng như sổ bị hắn trốn đi, không ngờ thực lực của hắn so với năm đó mạnh hơn rất nhiều. Năm đó thủ hạ của mình bại tướng, hiện tại đánh nhau thậm chí có một chút cố hết sức. Thực lực của đối phương rất mạnh, ở hắn tiếp cận cảnh thước thời gian, chỉ thấy vô số hắc khí đội đất lên, lại như là nhuyễn kiếm bình thường quấn lên thân thể của mình. Hơn nữa tử hỏa nhưng căn bản liền vô pháp cháy này đó quỷ dị hắc khí. Thấy cảnh thước hướng nhục nhục phương hướng đi đến, Phượng Phi Bạch dùng sức nghĩ dãy dụa ra, lại phát hiện việc quấn càng chặt, mắt thấy cảnh thước phải nhờ vào gần Ninh Khanh Khanh, trong mắt của hắn kỷ dục đều phải phun ra hỏa, không thể để cho hắn tiếp cận Ninh Khanh Khanh, không thể, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bàn trên mặt đất cuồn cuộn vân triệt, một đánh rất liền phi thân nhảy hướng cảnh thước, dắt kình phong đem sắp tới gần Ninh Khanh Khanh cảnh thước mở. Vân triệt nguyên bản đỏ đậm hai tròng mắt, lúc này một mảnh đen nhánh trong suốt, là vân triệt bản thân, mà không phải ma vương. Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên may mắn có vân triệt ở Ninh Khanh Khanh bên người. Vân triệt một đường đuổi theo cảnh thước công kích, cách Phượng Phi Bạch thời gian thuận tay liền đưa hắn giam cầm cởi ra. Hiện tại nhiều đồng bạn chính là nhiều một phần lực lượng. Huống hồ ai hội biết cái gì thời gian, hắn lại biến thân trở lại. Hắn phải muốn bảo đảm Ninh Khanh Khanh an toàn. Phượng Phi Bạch thở, Ninh Khanh Khanh an toàn là hơn một phần bảo đảm. Vừa ma vương đang chuẩn bị công kích Phượng Phi Bạch thời gian. Trong lúc vô ý nhìn thấy bị thương thật nặng Ninh Khanh Khanh, lúc này mới tỉnh lại tại thân thể trung ngủ say Vân Triệt. Vân Triệt thấy trọng thương Ninh Khanh Khanh, ý thức rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Ninh Khanh Khanh cả người là máu bộ dáng, triệt để kích thích hắn. Này bản chính là của hắn thân thể, bởi vì lúc trước tình tự dao động quá lớn, mới bị ma vương chiếm lĩnh thân thể. Bây giờ ở Ninh Khanh Khanh kích thích dưới, hắn rất nhanh liền đem thân thể của mình đoạt trở về. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, liền là bảo vệ Ninh Khanh Khanh làm cho nàng không bị một điểm thương tổn. Vân Triệt dương mắt nhìn về phía cảnh thước, là hắn bị thương Ninh Khanh Khanh đi, vậy hắn liền muốn cho hắn trả giá thật nhiều. Ma vương này vô dụng, vậy mà nhượng ngươi một lần nữa đem thân thể đoạt lại sao? Cảnh thước thấy chính đang không ngừng công kích hắn Vân Triệt nhẹ nói diễu. Vân Triệt mắt lạnh nhìn về phía cảnh thước, hắn căn bản là lười cùng hắn nói chuyện, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn đem hắn gia tăng ở Ninh Khanh Khanh đau đớn trên người. Thiên bội gấp trăm lần hoàn trả đến, bách kiếm giết, Vân Triệt môi mỏng khẽ mở, quát lạnh, tiếng nói vừa dứt, khắp bầu trời sát khí chợt lên. Lạnh thấu xương kiếm quang làm cho cả thiên địa đô vì chi biến sắc. Bách kiếm kẹp đất bằng lên gió lốc đột nhiên mà đi. Hàng trăm màu bạc quang mang kéo Vân Triệt thân hình đánh úp về phía Cảnh Thước. Chiêu này nếu như là Vân Triệt bản thân dùng đến, lực lượng còn không tính cực mạnh. Thế nhưng lúc này Vân Triệt thân thể lý, dung hợp ma vương lực lượng, kiếm khí gần người, Cảnh Thước chiêu ra hắc khí hóa thành trăm trượng hắc ám ánh sáng. Nghênh hướng Vân Triệt lẫm lệ công kích, mà chính mình thì đi cả nhắc về phía sau nhảy lên. Tránh được một kích kia, thấy Cảnh Thước né tránh công kích, Vân Triệt quanh thân tản mát ra càng thêm lẫm lệ sát khí. Đem kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, hoa phá trường không, hướng về Cảnh Thước phương hướng giơ tay lên chém ra. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không muốn cấp Cảnh Thước thở dốc cơ hội. Hừ, điểm này tiểu mánh khóe tựa như muốn mạng của ta sao? Kia cũng chưa chắc quá coi thường ta, Cảnh Thước hừ lạnh nói. Một đôi ưng con ngươi chặt chành Vân Triệt, ở trong mắt của hắn cho dù Vân Triệt cường đại trở lại. Cũng bất quá là mượn lực lượng bọn đạo trích hạng người mà thôi. Cảnh Thước phía sau hắc khí cấp tốc ở sau người gắn kết lên. Trận gió tuy theo lên, sợi tóc đã ở khí lãng trung tung bay. Lập tức rất nặng mây đen che trời tế nhật ở trên trời trung phô khai. Trời cao màu sắc theo Cảnh Thước phía sau hắc khí cấp tốc ngưng kết mà trở nên càng thâm trầm. Giết chóc khí thế không thể đỡ. Phá, Cảnh Thước hét lớn một tiếng. Chỉ thấy phía sau màu đen trùm tia sáng chỉ một cái chớp mắt liền tứ tán mà đi. Như trong đêm đen vũ điệu đàn xà bình thường. Hướng về Phượng Phi Bạch cùng Vân Triệt chạy như bay mà đi. Phản ứng của hai người cực kỳ cấp tốc, cơ hồ trong cùng một lúc liền bổ ra màu đen kia quang mang. Lập tức, tam đạo bất đồng quang mang đụng vào nhau, điện thiểm tiếng sấm bàn đem đêm tối tua nhỏ ra, cất bước Ninh Khanh Khanh sau. Diệp Sơ Vũ liền vẫn đang tìm Cảnh Thước, hiện tại đại địch đến Phạm Sư Phụ nhất định là ở cùng bọn họ quần đấu. Không biết mình là không phải nên đi hỗ trợ. Có lẽ đi cũng là giúp thêm phiền đi. Diệp Sơ Vũ còn đang quấn quýt ở có đi không bang sư phụ trên đường. Lại thấy trên bầu trời tam đạo cực thịnh quang mang chợt lên. Đâm thẳng người không thể mở mắt ra. Này tam đạo cường quang đem Diệp Sơ Vũ trong lòng phách căng thẳng. Theo này dung chuyển trời đất khí tức đến xem. Sư phụ nhất định là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Hơn nữa còn là hai người. Diệp Sơ Vũ thầm nghĩ không tốt liền hướng quang mang sử phi thân mà đi. Tụ, Phượng Phi Bạch khởi tay đem tử hỏa chiêu ra, cấp tốc đem tử hỏa ngưng tụ thành một đoàn màu tím quang mang. Hướng về Cảnh Thước tuột tay ra, tử quang cường thịnh, sinh sôi buộc Cảnh Thước lui về phía sau mấy bước, lập tức toàn thân lên tránh được Phượng Phi Bạch công kích. Chỉ thấy hắn tránh địa phương, tử hỏa trọng trọng đập xuống đất. Như là vô số thạch anh tím nổ bể ra đến, vừa rồi còn phương cỏ tùm thổ địa thượng, lập tức chỉ còn lại có một khắp vô cùng lo lắng thổ địa. Ngay Cảnh Thước nhảy lên trong nháy mắt, Vân Triệt cũng phi thân mà lên, từ phía sau tế ra cự kiếm phá không ra, chém thẳng vào Cảnh Thước thiên linh. Cảnh Thước thân hình không có di động nửa phần, ánh mắt vi ám, hai cánh tay vung lên, khiếp người hắc khí từ phía sau thình lình ra. Như là chụp ngạn kinh sóng lớn nghênh hướng cự kiếm, ngạnh là chuẩn bị nhận Vân Triệt một chiêu này. Ai biết kiếm kia khí quá mức lợi hại, lấy hủy thiên diệt địa chi thế lại đem kia hắc khí bổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn màu bạc quang mang đem toàn bộ thiên địa đô chiếu như thanh thiên bạch. Nhật, phá tan hắc khí kiếm quang như một bị giật mình tỉnh giấc cự long gào thét xông tới mà đi. Cảnh Thước thân hình lui nhanh mới may mắn né qua. Đáng chết, Cảnh Thước tịnh không nghĩ tới hai người liên thủ vậy mà bức được chính mình liên tiếp lui về. Phía sau, trước mắt tình hình đối với mình thực sự quá bất lợi. Không ngờ nhân giới vậy mà cũng có thể cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Đảo là mình khinh địch, đã như vậy vậy không nên trách tự mình ra tay vô tình. Cảnh Thước cuồng cười một tiếng, toàn thân khí tức chợt biến đổi. Quanh thân tượng là có một cỗ không hiểu dẫn lực, liền thấy nhẹ nhẹ từng sợi hắc khí theo dưới đất toát ra. Tiếng rít hướng hắn ngưng tụ, dần dần nhiều hơn hắc khí như là phá tan trói buộc bình thường bốc hơi mà lên. Kia đội đất lên kình phong giống như là muốn đem người mang nhập vô tận trong bóng tối. Cào thét tịch cuốn tới. Phượng Phi Bạch nhíu mày nhìn phía cảnh thước, chỉ thấy kia hắc ám năng lượng như là lưới lớn bình thường phô ra. Vô hình chung vậy mà giống như là muốn đưa hắn trói buộc khởi đến. Bây giờ muốn phá này trận trượng, biện pháp duy nhất chính là so với hắn nhanh hơn, ở hắn hội tụ khởi nhiều hơn năng lượng trước, đưa hắn một kích toi mạng. Phượng Phi Bạch mâu quang sâu khóa, thừa dịp cảnh thước năng lượng còn đang tụ hợp lúc, giận quát một tiếng liền hóa thành một đạo màu tím thân ảnh trở nên mà đi. Như là cùng Phượng Phi Bạch nghĩ tới cùng nhau, ở Phượng Phi Bạch đứng dậy đồng thời, Vân Triệt cũng hóa thành một thanh giơ lên trời quang nhận ngút trời ra. Hai người phân biệt theo cảnh thước chính mặt trái đánh bất ngờ. Bất, theo một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy một xinh xắn thân hình chợt lóe liền xông vào cảnh thước đích thân tiền. Thân ảnh ấy chính là đến đây tìm kiếm cảnh thước Diệp Sơ Vũ. Bị quang mang đưa tới Diệp Sơ Vũ, vừa mới đến nơi đây đã nhìn thấy cảnh thước bị hai người giáp công. Không chút nghĩ ngợi liền chắn trước người của hắn. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn sư phụ của nàng. Thấy có người ngoài vọt tới, Vân Triệt chân mày không khỏi vừa nhíu. Mặc dù trong tay khí lực thu mấy phần, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn thu thế, thẳng tắp mới đâm vào người tới lồng ngực, lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên, chỉ thấy chủ động cấp cảnh thước đương lá chắn thịt cô nương. Ở thủ hạ của mình mềm ngã xuống, mà cùng lúc đó Phượng Phi Bạch tử hỏa vững vàng đốt thượng cảnh thước đích thân tâm. Lại đem ngực sinh sôi đốt ra một trống rỗng. Ha ha ha ha, này liền muốn mạng của ta sao? Có phần quá ngây thơ rồi. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể thương ta nửa phần sao? Có phần quá ngây thơ rồi. Nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng không chết bất diệt. Chỉ thấy cảnh thước nhe răng cười nhìn phía trước mặt sắt tay công kích hắn hai người. Mặt lộ vẻ tàn nhẫn, dứt lời, chỉ thấy hắn đạp không lên đứng ở không trung trên, quanh thân hắc quang đại thịnh, thoáng chốc giữa cát bay đá chạy, dắt khát màu ám quang đánh úp về phía vừa công kích hắn hai người. Nhưng thân thể đã trọng thương, kia bốc lên khí lãng hiển nhiên biệt lúc trước yếu bớt rất nhiều. Nhượng trọng thương cảnh thước ám đạo không tốt, đến cơ hội, chính là hiện tại, Phượng Phi Bạch cùng Vân Triệt đồng thời nhảy lên, đánh thẳng cảnh thước, lại thấy cảnh thước lại dụng trường tâm khí lực đem trọng thương Diệp Sơ Vũ dẫn tới trước người. Chuẩn bị dùng nàng lại vì mình chặn thượng một kích hảo nhân cơ hội đánh lén. Sư phụ bị cảnh thước kéo lại trước người Diệp Sơ Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lại thấy cảnh thước cũng không nhìn chính mình. Mà là ánh mắt khát máu nhìn đang cùng hắn quấn đấu hai người. Tay kia thì trầm cánh tay vung lên công quá khứ chỉ một cái chớp mắt. Diệp Sơ Vũ liền kịp phản ứng. Cảnh thước cũng không phải là muốn dẫn nàng đi, mà là muốn bắt nàng để che hạ hai người này công kích. Diệp Sơ Vũ lập tức tâm lạnh như chí hầm băng. Hết chương.